Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2780, Thanh Niên Tuấn Tú. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Bạch nhìn thấy tiểu nhị trên mặt thất lạc biểu lộ. Lập tức hiếu kỳ nói. Coi như không có chín thước kiếm mang võ giả đến nơi. Cái này đối ngươi Đông Lai khách sạn cũng không có cái gì tổn thất quá lớn nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi thất lạc cái gì? Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu nhị kích động nói. Ra, ngài có chỗ không biết a. Nhìn chung bao năm qua tới Thiên Kiếm Thành luận võ, đều là chín thước kiếm mang võ giả tiến vào kiếm thần gia tộc. Mà bây giờ tại võ giả trong mộng cổ thành đều có một cái cộng đồng nhận biết. Đó chính là có thể vào ở hạng nhất khách phòng võ giả. Đều là kiếm thần gia tộc chuẩn môn sinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu có thể gặp một lần chín thước kiếm mang thiên kiêu. Đây cũng là một loại may mắn khi a tiểu nhị vừa cười vừa nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch khẽ lắc đầu. Đối với những này hư danh, Lâm Bạch cho tới nay đều là khịt mũi coi thường. Tại cửa tiệm, tiểu nhị cùng Lâm Bạch nói chuyện phiếm hồi lâu. Lúc này hắn mới hồi phục tinh thần lại. Cười hỏi. Ra, vậy ngài muốn hay không vào ở chúng ta thượng đẳng khách phòng đâu? Chỉ có một gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điếm tiểu nhị kia trông thấy Lâm Bạch trên đỉnh đầu sáu thước kiếm mang. Cũng biết Lâm Bạch vào ở hạng nhất khách phòng vô vọng. Thì hỏi. Lâm Bạch cười nói. Tốt a, vậy trước tiên ở lại đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước ở lại 5 ngày đi. Như sau 5 ngày Thiên Kiếm Thành luận võ còn chưa có bắt đầu. Vậy ta đến lúc đó đang đuổi thêm tiền phòng là đủ. Lâm Bạch đang khi nói chuyện, liền muốn từ trong túi trữ vật lấy ra linh dịch, giao phó tiền phòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể ngay lúc này, đột nhiên sau lưng Lâm Bạch, truyền đến một tiếng nổ vang. Một cái tiếng vang như sấm tráng hán thanh âm truyền đến. Tiểu nhị, còn có khách phòng sao? Tiểu nhị ngẩng đầu nhìn lại. Tại Lâm Bạch cùng Lâm Dã phía sau, lại đi tới hai nam một nữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia hai nam một nữ bên trong, đi tại phía trước nhất được lấy là một cái tay nắm lấy quạt xếp công tử Văn Nhã. Khuôn mặt trắng nõn, mặt quan như ngọc, anh tuấn tiêu sái, đủ để mê đảo thiên hạ không ít nữ tử. Mà tại cái này thanh niên tuấn tú phía sau, thì là đi theo một vị thể tráng như châu tráng hán cùng một vị mỹ lệ bất phàm tuổi trẻ nữ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà vừa rồi cái kia một tiếng vang thật lớn bắt đầu từ tráng hán kia trong miệng truyền đến. Tiểu nhị vừa cười vừa nói. Ôi, thật không khéo. Ba vị gia, vừa rồi cuối cùng một gian khách phòng đã bị hai vị này ra ở, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba vị gia, các người nếu là cần tìm một cái đặt chân chi địa. Thuận cái này một lối đi đi lên phía trước, đi thẳng đến cuối ngã tư đường, nơi nào còn có một nhà khách sạn, tên là, tiểu nhị hảo ý cho ba người này chỉ đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là lời của tiểu nhị, vẫn chưa nói xong, cái kia cầm đầu thanh niên tuấn tú liền lay động quạt xếp, không vui nói ra. Bản công tử nếu đi tới mộng cổ thành, vậy dĩ nhiên muốn ở trong mộng cổ thành tốt nhất khách sạn. Tráng hán kia hai mắt chừng một cái, nói ra, đúng đấy, công tử nhà ta lai lịch tôn quý. Phóng nhãn bên trong mộng cổ thành này khách sạn, cũng chỉ có tứ đại khách sạn miễn cưỡng có thể vào được mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta đã đi Bắc Tinh khách sạn, Nam Cung khách sạn, Cực Nhạc khách sạn hỏi qua rồi. Mặt khác tam đại khách sạn đều đã trụ đầy võ giả. Không rảnh rỗi phòng khách, điếm tiểu nhị kia đắng chát nói. Vậy thật đúng là không khéo. Tiểu điếm cũng đầy khách rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mới vừa rồi còn lại một gian thượng đẳng khách phòng. Chẳng qua hiện nay đã bị vị gia này ở tiểu nhị nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia tuấn tú nam tử tầm mắt vừa nhấc, rơi vào trên thân của Lâm Bạch. Nhìn thấy Lâm Bạch trên đỉnh đầu sáu thước kiếm mang. Khinh thường nói, chỉ là một cái sáu thước kiếm mang võ giả. Ta cho ngươi 5 vạn linh dịch, đem gian phòng này nhường cho ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuấn tú nam tử nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, nhìn thấy vị này thanh niên tuấn tú. Đích thực có được đặc biệt xuất khí, mà trên đỉnh đầu của hắn, càng là tràn ngập lấy một đạo chói mắt kiếm mang. Vậy mà đạt đến 8 thước độ cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 8 thước kiếm mang, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, thoáng có chút kinh ngạc. Ở trong mộng cổ thành, 3 thước kiếm mang phổ biến, 5 thước kiếm mang liền bắt đầu hiếm có, 7 thước kiếm mang càng ít, mà 8 thước kiếm mang thì là chỉ có ngàn dặm mới tìm được một. Đến mức 9 thước kiếm mang bây giờ chỉ có 3 người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể thấy được cái này 8 thước kiếm mang tôn quý chỗ. Lâm Bạch mỉm cười, chuẩn bị mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng vào lúc này, cái kia tuấn tú nam tử lại nói một câu. Câu nói này nhường Lâm Bạch sau khi nghe thấy, đặc biệt khó chịu, tuấn tú nam tử nói ra. Cầm ta đưa cho ngươi 5 vạn linh dịch đi thôi. Đồng lai khách sạn không phải như ngươi loại này 6 thước kiếm mang có thể nhập chỗ ở. Ngươi cầm 5 vạn linh dịch, có thể đi trong mộng cổ thành một cái khách sạn nhỏ. Thật tốt ở đến luận võ bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có lẽ còn sót lại linh dịch. Nếu là ngươi luận võ thua, còn có thể lấy về phụ cấp gia dụng. Ta nhìn ngươi bộ dáng này. Một bức nghèo kiết hủ lậu dạng. Chỉ sợ cả đời cũng chưa từng gặp qua bao nhiêu linh dịch đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuấn tú nam tử âm dương quái khí nói với Lâm Bạch. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch đem vừa mới lời đến khóe miệng, lại nuốt xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên bản Lâm Bạch là không có ý định cùng cái này tuấn tú nam tử đi tranh cái này không có ý nghĩa khách phòng. Nếu là vị này tuấn tú nam tử ưa thích, Lâm Bạch vừa rồi vẫn đích xác là muốn giúp người hoàn thành ước vọng. Thế nhưng là người này cái này tuấn tú nam tử. Bây giờ xem thường Lâm Bạch. Cái này đến là nhường Lâm Bạch có chút không vui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười nói. Không cần. Tại hạ mặc dù không có bao nhiêu linh dịch, nhưng còn con này mấy chục vạn linh dịch. Hay là không để vào mắt. Tiểu nhị, gian phòng kia, ta muốn rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật ném ra 50 vạn linh dịch cho tiểu nhị. Tiểu nhị cười tiếp được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười nói, vị bằng hữu này, đã ngươi như vậy tài đại khí thô. Bây giờ tứ đại khách sạn đều đã đầy khách rồi. Đã ngươi có tiền như vậy ngươi hoàn toàn có thể ở trong Mộng Cổ Thành mua một bộ trạch viện nha. Lâm Bạch miệt thị cười một tiếng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi, tuấn tú nam tử nghe được Lâm Bạch ngôn từ bên trong mỉa mai. Hung ác trừng mắt liếc Lâm Bạch, tại tuấn tú nam tử phía sau vị nữ tử kia. Không vui nói ra, làm càn, ngươi vậy mà như thế đối công tử nhà chúng ta nói chuyện. Không muốn sống sao, ngươi cũng đã biết công tử chúng ta là ai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tráng hán kia cũng là căm tức nhìn Lâm Bạch nói ra. Tiểu tử, ta khuyên ngươi lập tức quỳ xuống nói xin lỗi. Bằng không mà nói, lão tử sẽ để cho ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này. Tráng hán kia mở miệng, một luồng sát ý phun trào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảm giác được sát ý, Lâm Dã sau lưng Lâm Bạch cũng là lộ ra vẻ hung ác. Lạnh lùng nhìn xem tráng hán kia, cái kia tuấn tú nam tử bây giờ cười lạnh, mua một bộ trang viên. Cái kia đích thực là một cái biện pháp không tệ, thế nhưng là mua lại, cần tốn hao thời gian quá lâu. Ta không chờ được nhiều thời giờ như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nói ra, vậy liền không có ý tứ rồi. Lúc này, cái kia tuấn tú nam tử không đang cùng Lâm Bạch đối thoại. Ngược lại là nhìn về phía tiểu nhị nói ra. Tiểu nhị, ta cho ngươi 5 vạn linh dịch. Ngươi đem căn này khách phòng cho ta. Như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu nhị nghe thấy 5 vạn linh dịch, hai mắt tỏa sáng, có chút do dự, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía tiểu nhị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia tuấn tú nam tử nhìn thấy tiểu nhị thần sắc biến ảo. Lúc này cười nói, 5 vạn không đủ, vậy liền 10 vạn đi. 10 vạn, 10 vạn, 10 vạn. Tiểu nhị con ngươi trợn to, trái tim phanh phanh nhảy lên, hiển nhiên bị cái số này có chút xúc động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn thấy tiểu nhị thần sắc nhất biến, ám đạo không tốt, chỉ sợ tiểu nhị phải đổi quẻ rồi. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.